Cô vợ song sinh đáng yêu của Tổng Tài. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng sau, thời gian thoáng một cái đã qua. 2 tháng này, Vân Tử Lăng hầu như là đều dành toàn bộ thời gian ở khu nhà ở trên vịnh. Điều làm cho người ngoài vô cùng ngạc nhiên chính là những người ở nhà họ Vân cực kỳ im lặng. Nghe nói là sau cơn tức giận của cô ta vào ngày hôm sau, Vân Tử Diễm lập tức chuyển đi chỗ khác. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thời gian quản lý công ty thời trang của chính mình ở bên ngoài của cô ta ra, thì chỉ đi về nhà. Vân Hâm Bằng ngoại trừ để ý đến công ty của chính ông, thì không bao giờ ra khỏi nhà. Bọn họ im lặng như thế, thật sự làm cho Vân Tử Lăng có chút không thể tin được. Nhưng mà, cô bây giờ cũng không quan tâm đến bọn họ. Cô bây giờ đã mang bầu được 3 tháng rồi, bụng đã có điểm phình ra. Mỗi lần lúc mà đi làm siêu âm, bác sĩ đều cho cô cơ hội được nghe nhịp tim của thai. Nhịp tim mạnh mẽ và tràn đầy sức sống kia, cứ mỗi lần nghe được, bọn họ đều rơi nước mắt. 3 tháng này của Hoắc Ảnh Quân thật sự rất nhiều việc bận. Hàng năm công ty cứ đến thời điểm cuối năm, luôn là thời điểm bận rộn nhất của công việc kinh doanh. Hoắc Trấn Vũ đưa lại cho anh một số hạng mục, thật sự làm cho anh không thể ngừng làm việc. Cứ vài 3 ngày đều phải bay ra nước ngoài. Nhưng mà, cũng may là Mẫn Hy thường xuyên qua đây chăm sóc cho cô. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ đến gặp Mộ Niệm Quang. Hiện tại công việc kinh doanh của Mộ Niệm Quang đang nhờ vào sự trợ giúp của Hoắc Ảnh Quân, càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dường như là tất cả mọi việc đều phát triển theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Advertisement, có đôi khi, cô nghĩ rằng, nếu thời gian cứ yên bình trôi qua như thế này thật sự là tốt rồi. Vào tháng 11, trời sớm muộn gì cũng đã trở lạnh. Hôm nay bên ngoài trông cực kỳ u ám. Vân Tử Lăng vừa mới qua khỏi kỳ ốm nghén vào mấy ngày hôm trước. Bây giờ, mỗi ngày thật sự đều ngủ. Cô chủ, mau ra khỏi giường để xuống ăn cơm chưa ạ? Dì Phương nói nhẹ nhàng khi bà bước vào. Vân Tử Lăng nằm ở trên giường, ánh mắt không thể mở ra được. Dì Phương, con không cảm thấy đói bụng, cho con ngủ thêm một lát nữa. Dì Phương nhìn thấy vậy, cũng không cố gắng gọi cô dậy, đành phải nói, được rồi, tôi cho đồ ăn vào trong nồi trước nhé. Cửa phòng lại nhẹ nhàng được đóng lại. Vân Tử Lăng cơ thể trở mình một cái, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, một lúc sau, bên tai lại truyền đến một hơi thở ấm áp. Nhíu mày lại, cô rất không thoải mái mà rụt cổ, cố gắng trốn tránh cơn ngứa này. Advertisement, nhưng mà, hơi thở ấm áp kia lại biến thành một nụ hôn, dừng lại ở trên khuôn mặt của cô, sau đó lại vào cổ của cô. Vân Tử Lăng giật mình, mắt không thể không mở ra. Vừa thấy cảnh tượng này, có bất ngờ một chút. Dì Phương nói em còn chưa ăn cơm. Bây giờ là mấy giờ rồi? Người con trai mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Vân Tử Lăng sững sờ cả người một lúc lâu, sau đó mới ngây ngốc nói, anh không phải là ngày mai mới quay trở về nước hay sao? Anh đã đi Thụy Sĩ trong suốt một tuần. Buổi sáng mới gọi một cuộc điện thoại, nói anh buổi tối ngày mai mới bay về nước. Nhưng tại sao bây giờ đã quay trở về? Hoắc Ảnh Quân tinh thần vô cùng mệt mỏi, vì lúc trước gấp gáp quay về nước sớm đã làm thay đổi rất nhiều kế hoạch của anh. Nhưng mà anh một chút cũng không hối hận, chỉ đơn giản là muốn nhanh chóng được đến gặp cô. Vân Tử Lăng nhìn thấy anh vùi đầu vào trong cổ của chính cô, không nói gì. Hơi thở lại càng lúc càng trở lên gấp gáp. Lập tức đã biết, anh nhất định là vô cùng mệt mỏi. Cô cùng không gọi anh, mà chỉ là ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve ba phía sau lưng của anh. Sau khi chợp mắt được khoảng 10 phút, Hoắc Ảnh Quân cuối cùng cũng động đậy. Anh nhìn về phía cô với đôi mắt đỏ hoe. Thật ngại quá, vừa rồi thật sự rất mệt mỏi. Ngủ một giấc đi. Hoắc Ảnh Quân lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu. Anh nhìn em như vậy để làm cái gì? Vân Tử Lăng khó hiểu. Một tuần vừa rồi không nhìn thấy em, tại sao lại gầy đi rồi? có phải là không ngoan ngoãn ăn cơm hay không? Người con trai có chút không vui, nhíu mày lại, nghe thấy vậy, Vân Tử Lăng mỉm cười nhìn anh, không khỏi phản bác, nào có gầy chỗ nào? Anh xem trên người của em còn có thể véo ra thịt đây. Hoắc Ảnh Quân ôm lấy cô cười nhẹ nhàng, ăn nhiều vào một chút, em gầy quá nhìn không được đẹp. Vân Tử Lăng để tay sau lưng ôm anh, giọng nói pha chút tinh nghịch, yên tâm đi, sau này theo đứa bé càng ngày càng lớn lên, em chắc chắn càng ngày càng béo thêm, chỉ cần anh không xấu xí là tốt rồi. Nghe thấy vậy, Hoắc Ảnh Quân buông cô ra, tiếp theo kéo chăn ra, ánh mắt nhìn về phía phần bụng hơi hơi phình ra kia. Một bàn tay to lớn, chậm rãi xoa xoa lên. Vân Tử Lăng cười nhẹ nhàng. Bác sĩ có nói, sau một tháng hơn, em có thể cảm nhận được thai nhi ở đâu. Ánh mắt của người con trai trở nên ôn nhu mà sâu thẳm. Anh từ từ đem tay của mình đặt lên bụng của cô. Một lát sau, đứng dậy cười nói, con gái của chúng ta nói, mẹ phải ăn nhiều một chút. Con bé nghĩ muốn có một dáng vẻ mập mạp. Vân Tử Lăng nhíu mi. Tại sao anh lại biết đấy là con gái? Bởi vì anh yêu em. Cho nên, anh nghĩ muốn có một cô gái nhỏ giống như em. Anh đứng dậy, nhích cơ thể lên trên một chút, đem cô ôm vào trong lòng ngực. Một nụ hôn dừng ở trên tóc của cô. Thật đáng tiếc không thể ở trong cuộc sống của em trước kia. Cho nên, anh muốn được tận mắt nhìn thấy con gái của chúng ta trở lên khôn lớn. Vân Tử Lăng im lặng. Giọng nói của cô có chút trầm thấp. Chỉ là mẹ của anh có thích con gái hay không? Hoắc Ảnh Quân nâng cằm bên dưới của cô lên, mang theo cười nhẹ nhàng. Vì cái gì mà mẹ lại phải thích? Đây là con của anh. Anh thích là được rồi nhé. Nghe thấy vậy, Vân Tử Lăng trở lại bình thường. Lập tức, nhào vào trong lòng ngực của anh. Một lát nữa, tặng cho em một món quà lớn được không? Giọng nói của anh vô cùng cưng chiều. Món quà lớn, Vân Tử Lăng ngẩng đầu lên nhìn anh một cách khó hiểu. Hoắc Ảnh Quân nâng tay lên nhìn đồng hồ, cười nói, một lát nữa, em sẽ biết thôi, bây giờ đứng lên xuống ăn cơm được không? Nói xong, người con trai đứng dậy, giây tiếp theo, đem cô bé lên đặt ngồi trên giường. Sau đó, đem giày đeo vào cho cô. Vân Tử Lăng nhìn thấy anh đối với chính cô giống như là quan tâm một đứa trẻ. Có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, cô vẫn chưa nói cái gì. Mà chỉ là đi theo anh tới phòng khách. Dì Phương nhìn thấy cậu chủ đã quay trở về. Lập tức đem đồ ăn đun lại. Dọn ra bàn. Sau đó, liền đi vào trong bếp. Hoắc Ảnh Quân lập tức lấy cho cô một đĩa ĩa rau. Giống như là cô không biết làm như vậy. Hoắc Ảnh Quân, anh có thể không cần coi em như một đứa trẻ có được hay không? Người con trai cười rạng rỡ, mặt mày đều tràn đầy sự cưng chiều, mà tay anh cũng vẫn chưa ngừng lại, bóc tôm luộc cho cô. Em không phải là một đứa trẻ nhỏ, em là cục cưng của anh, em mau ăn đi, ăn nhiều vào một chút. Vân Tử Lăng không còn cách nào khác, gắp cho anh một miếng thịt. Anh vừa vội vàng quay trở về như vậy, tất nhiên là vô cùng mệt mỏi, không được ngủ ngon, anh mặc kệ em, anh cũng nên ăn một chút. Được rồi, người con trai gật đầu, nhưng trên tay vẫn không ngừng động tác như trước không hề dừng lại. Cho đến khi, Vân Tử Lăng bỏ chiếc đũa xuống, anh mới dừng lại hành động bóc tôm luộc của mình vừa rồi. Được rồi, anh ăn. Hoắc Ảnh Quân trong ánh mắt luôn tràn đầy ý cười. Sau đó, liền cầm bát lên, ăn một chút, nhìn thấy vậy, Vân Tử Lăng cũng một lần nữa cầm chiếc đũa lên. Mà đúng vào lúc này, điện thoại của Hoắc Ảnh Quân bỗng nhiên đổ chuông. Người con trai cúi xuống nhìn thoáng qua, sau đó bỏ đôi đũa xuống. Ngay lập tức, trên môi nở lên một nụ cười. Giọng nói mỉa mai mà thấm sâu sự lạnh lùng, làm cho người khác không khỏi run sợ. Bỏ ra thời gian dài tung lưới để bắt như vậy, cuối cùng cũng nên thu về rồi. Nói xong, đưa điện thoại di động cho Vân Tử Lăng. Vân Tử Lăng nhìn thấy anh đưa điện thoại qua, có chút khó hiểu, nhưng mà vẫn là cầm lấy. Người con trai gật gật đầu, ý bảo cô nghe đi. Vân Tử Lăng hơi nhíu mí, cúi mắt nhìn xuống điện thoại. Vừa nhìn thấy cái này, cả người lập tức sững sờ. Đó là một bài đăng báo. Mà bài đăng này, có hình ảnh, có bằng chứng, có một đoạn phim. Mà nội dung của bài đăng này chính là bỏ vợ bỏ con, sát hại bố vợ và mẹ vợ. Tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thị, Vân Hâm Bằng rốt cuộc có bao nhiêu sự điên loạn. Vân Tử Lăng giật mình. Cô vuốt xuống dưới một chút. Bài đăng trên này tất cả mọi việc đều được chỉnh sửa sắp xếp lại một cách rõ ràng. Ở dưới đoạn cuối cùng, còn có một bức ảnh chụp. Mà bức ảnh chụp kia, không phải là chú Mạnh đưa cho cô hay sao? Kia chính là bức ảnh chụp mà chú Mạnh đã bỏ hết toàn bộ tài sản ra để có. Còn có, bên dưới còn có một đoạn phim được quay. Còn có cả một đoạn ghi âm. Mỗi một cái đấy, đều là nhằm thẳng vào Vân Hâm Bằng. Mà mọi chứng cứ đều vô cùng chính xác. Vân Tử Lăng choáng váng. Thật sự choáng váng. Cô nhìn về phía Hoắc Ảnh Quân. Cả ánh mắt xuất hiện cũng đều là không thể tin được. Anh làm thế nào mà có được toàn bộ chứng cứ này vậy? Hoắc Ảnh Quân liền đứng dậy. Đi đến bên cạnh người cô. Ngồi xuống. Nắm lấy tay của cô. Anh vẫn luôn nghĩ em muốn mọi chuyện của Vân Hâm Bằng phải bị phát giác. Đó là bởi vì ông ta đối với hai người bọn em vô cùng lạnh lùng. Cùng với Bạch Hải Quỳnh thờ ơ lạnh nhạt. Cho đến khi 2 tháng trước, em nói ông ta không phải bố ruột của em. Anh liền bắt đầu điều tra. Sau đó lại phát hiện ra một số bí mật mà không thể cho ai biết. Nói xong, nhìn về phía cô, có chút xin lỗi. Thời gian lúc đó của em đang ngủ. Anh hôm đó đúng lúc vào tủ quần áo của em lấy đi ít đồ này. Liền phát hiện ra hồ sơ đấy. Vì thế anh liền cho người tìm hiểu nguồn gốc từ trên xuống. Vân Tử Lăng không nói gì. Cứ như vậy mà nhìn anh. Càng điều tra vào sâu bên trong, anh mới hiểu được sự tức giận của em là bắt nguồn vì cái gì. Anh vô cùng đau lòng cho cô. Vì cái gì mà cô cũng không hết cho anh mọi chuyện thật sự xảy ra? Vì cái gì mà phải tự mình chống đỡ mọi chuyện như vậy? Vân Tử Lăng càng lúc càng run rẩy. Em căn bản là thật sự không nghĩ đến. Anh lại làm tất cả như vậy. Yên tâm đi. Ngày mai anh còn có một chứng cứ cực kỳ chính xác. Những gì ông ta nợ bọn em nên được trả lại rồi. Trong ánh mắt của Hoắc Ảnh Quân trong giờ khắc, không còn ôn nhu nhẹ nhàng nữa, mà chỉ còn là một sự tàn nhẫn và quyết đoán. Vì cái gì? Vì cái gì mà 2 tháng qua anh cái gì cũng không nói? Vân Tử Lăng đôi mắt đỏ hoe hỏi. Hoắc Ảnh Quân nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh không muốn em phải lo lắng. Điều tra vụ việc này cũng không phải chỉ dễ dàng như vậy. Em cho là ông ta vì cái gì mà 2 tháng như thế lại an phận thủ thường? Khả năng thứ nhất là ông ta đang có một âm mưu nào đó. Khả năng thứ hai là ông ta đang muốn trông đợi vào điều gì đó. Cho đến những ngày gần đây nhất, ông ta cuối cùng cũng nhận ra là anh đang điều tra ông ta. Cũng có được một số bí mật mà không muốn ai biết. Cho nên, ông ta đã mua vé máy bay muốn rời khỏi nơi này. Ngày xuất phát của vé máy bay đó là vào sáng ngày mai. Vân Tử Lăng, anh vội vàng quay trở về như này cũng chính vì điều này. Một khi ông ta ra nước ngoài, luật pháp ở nước ngoài không thể nào trừng phạt được ông ta. Muốn bị trục xuất về nước khả năng xảy ra là rất thấp. Vân Tử Lăng vẫn không nói gì. Cả người ngoại trừ sự kinh ngạc ra cũng không biết nên nói cái gì là tốt nhất. Mấy ngày hôm nay, cô vẫn suy nghĩ về việc muốn đi điều tra, muốn đi lấy một ít thông tin. Chỉ là, bởi vì bị ốm nghén quá rõ ràng, mỗi ngày của cô, phần lớn thời gian đều là nôn mửa, cho nên cơ bản là không có thời gian rảnh để đi điều tra. Cô cũng muốn là, chờ sau khi đứa bé được sinh ra, sau đó cô sẽ tiếp tục đi điều tra. Chỉ là, cô không nghĩ tới, làm sao vậy, có gì đâu mà em phải khóc. Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống, lập tức lấy khăn lau nước mắt đi cho cô. Vân Tử Lăng lập tức nhào vào trong lòng ngực cỏ anh, nghẹn ngào đứng lên. Cảm ơn, thực sự cảm ơn anh. Có cái gì mà phải cảm ơn? Anh là chồng của em, là bố của đứa bé, cũng không phải là người ở bên ngoài. Yên tâm đi, đêm nay ông ta đã bị người của anh để ý nhìn chằm chằm. Ông ta không thể chạy thoát được đâu. Sáng mai cảnh sát sẽ tới cửa. Những thứ gì của nhà họ Bạch, đã đến lúc phải trả lại toàn bộ rồi. Vân Tử Lăng không nói gì, mà chỉ là ôm lấy anh rồi nghẹn ngào. Hoắc Ảnh Quân, em nên làm cái gì để trả ơn anh đây? Hoắc Ảnh Quân ôm lấy cô, cười trả lời, luôn luôn yêu anh cả đời này. Đó chính là cách tốt nhất để trả ơn. Cách chương.